nháy như muốn tắt. Đây là cây đuốc do người Phong Quốc chế tạo, so với đuốc bình thường cháy được thời gian lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng đã tàn. A Địch hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước lên, đặt tay trên ngực mình, cúi người nói. Mỗ bái ngài là sư phụ, nguyện trở thành đệ tử của ngài. Hắn vừa nói xong câu đó, cây đuốc nhỏ liền tắt lụi. Hang đá trở nên mờ mịt, cũng may bàn tay vàng của Hàn Mặc chiếu hào quang, nên cũng không đến nỗi hắc ám. Đúng lúc ấy, một thanh âm vang lên, sư huynh chúc mừng huynh thu nạp đệ tử, chẳng qua là vì nhờ bọn họ thanh lý môn hộ, nên cũng không tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Cách chương.